Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1305, hư không lưới năng lượng. Hoàng Siêu lấy bọn họ chỗ ở ngọn núi làm trung tâm, đem nhiều năng lượng hơn hóa thành pháp lực rót vào hư không khí mạch bên trong. Hắn từng trải các loại biến dị khai thác đầu não. Trong vòng thời gian ngắn thiết kế ra mười mấy loại không gian mô hình, có thể dùng vào hư không khí mạch mở rộng. Hắn hiện tại không phải dùng nó tới hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, mà là muốn thành lập rộng lớn năng lượng tuần hoàn hệ thống, đem hắn cảm giác mở rộng đến càng xa địa phương. Hắn sở dĩ phải phí nhiều trắc trở, cũng là bởi vì cơ nhân biến dị cố có chuyện. Hắn không có cường đại tinh thần quan sát năng lực, liền không thể quản chế phương xa tình huống. Cái này nhất định phải hắn phục chế một cái thích hợp biến dị năng lực. Siêu năng không khống chế được mang tới niệm lực thêm được. Thuộc về niệm lực, năng lực phạm trù. T-Virip biến dị mang tới niệm lực, càng nhiều là ở cùng điện tử linh kiện chủ chốt đối nghịch. Đáng tiếc lúc này không có camera hoặc là vệ tinh quản chế nơi đây. Bằng không Hoàng Siêu là có thể mượn tín hiệu liên hệ tiêu diệt màn hình người phía sau hoặc là vũ trụ không gian vệ tinh. Cũng may mở rộng hư không khí mạch ở mang đến quản chế phạm vi nhìn đồng thời, cũng mang cho hắn đưa lên năng lượng tiện lợi. Ở trên ngọn núi phương gợn sóng vô hình hướng bốn phương tám hướng phúc bắn đi. Bởi vì năng lượng của hắn nhiễu loạn đại khí, lấy ngọn núi làm trung tâm nghìn dặm địa vực, trên bầu trời lóng lánh hình dạng biến hóa cực quang, mà cực quang phạm vi còn theo hư không khí mạch mở rộng dần dần phóng đại. Hắn ở trên hư không khí mạch mở rộng bên trong, nếm thử chính mình phía trước ý tưởng, đem, chàng, lực lượng dung trong đó, cuối cùng này khiến cho bản thân hắn tồn khi lấy được lên cấp. Hắn nắm giữ như là lượng tử tràng, điện tử tràng, trường hấp dẫn các loại, chờ, lực lượng từng cái ở trên hư không khí mạch mở rộng bên trong hiện lên. Mỗi một giây Hoàng Siêu trong đầu đều tiến hành hơn 1000 loại này thôi diễn. Không dựa vào siêu cấp trí năng phụ trợ, suy nghĩ của hắn phương thức triệt để áp dụng siêu cấp trí lực, hình thức. Lấy chính mình không ngừng gia tăng ngộ tính làm cơ sở. Ở mịt mờ không biết bên trong, bằng vào linh cảm chuẩn xác phát hiện đáp án chính xác. Lăng Vũ Hàm cảm thụ được hư không khí mạch mở rộng, trong đó thời không thuộc tính, để cho nàng lần nữa làm sâu sắc ở thời không xuyên việt lấy được lĩnh ngộ. Hư không khí mạch từng trải, cơ nhân biến dị, hệ thống Hoàng Siêu cải tạo, triệt để mất đi kinh mạch trụ cột, hóa thành nghiêm mật tuần hoàn năng lượng Internet. Hoàng Siêu ý chí ở trong đó tự do ghé qua, đem các nơi tin tức truyền lại đến Hoàng Siêu trong lòng. Lăng Vũ Hàm ở tinh thần liên hệ bên trong cảm khái. Trời ạ, hư không khí mạch phạm vi đã vượt qua tâm thần ta bao phủ. Hiện tại ta đã không thể kịp thời đối với tin tức của nó tiến hành phản ứng. Ta cũng cần tâm thần bên trong một loại phụ trợ tính toán năng lực. Nàng thẳng thắn thối lui ra khỏi hư không khí mạch, ổn định tâm thần, âm thầm chỉnh lý lắng đọng thời không phương diện thu hoạch. Hoàng Siêu nếu như không phải sinh ra vài loại mới năng lực, cũng không có thể đang không có siêu cấp trí năng tình huống bên dưới gánh chịu lớn như vậy xử lý thông tin. Nhưng mà mỗi loại hệ thống đều có chính mình giải quyết thủ đoạn. Hắn có thể đủ trong đầu phục chế nhân cách. Vô số cổ có siêu cấp trí khôn Hoàng Siêu. Tại hắn ý niệm trong không gian lấy siêu cấp tốc độ trạng thái đang suy tư công tác, đem ngoại giới đạt được tình huống nhanh chóng xử lý. Hắn rất nhanh tiếp xúc được có ghi lính tuần phòng tàu chuyên chờ. Chúng nó bao hàm càng nhiều địch nhân. Hoàng Siêu năng lượng Internet ẩn giấu tại trong hư không. Khi hắn muốn phát động, nóng bỏng bạch quang trong nháy mắt xuất hiện tại máy bay vận tải đội ngũ trung ương, dẫn phát mãnh liệt bạo tạc. Hoàng Siêu lấy bọn họ chỗ ở ngọn núi làm trung tâm,